tất cả chỉ là thổi phồng. Những nhà nghiên cứu hàng đầu đã kết luận là trình độ công nghệ hiện nay chưa thể tạo ra loại tụ điện như thế. Chuyên gia đã nói là phải tin. Thực ra, các công ty có đặt qua một chút hàng để đánh giá sự thật, nhưng hàng còn đang chờ lô đầu tiên sản xuất. Họ không có hàng mẫu, nên mọi việc còn chưa được quan tâm. Năm người cũng chỉ hé hé mắt lướt qua, sau đó gật gật gù gù, cảm ơn nhanh rồi lượn mất. Dương Tuấn Vũ còn đang say sưa giới thiệu thì khách đã chào tạm biệt. Hắn cười khổ, cũng không thúc ép gì. Đồ gì tốt rồi tự nhiên sẽ nổi tiếng, không cần phải quá níu kéo. Một lát sau, Mercedes cũng đến. Họ cũng không tin tưởng lời Dương Tuấn Vũ nói. Trước khi đi còn nói với hắn các anh coi chúng tôi là những tên ngốc à. Rồi cười ha ha đi mất. Vân Tú đã về quầy hàng trước vì sợ có người đến lại bắt ông chủ tiếp thì không ổn. Khi về tới nơi thấy mấy nhân viên mặc đồng phục của hãng xe nổi tiếng của Đức này thì cũng rất hy vọng họ nhìn ra giá trị của những chiếc siêu tụ điện này. Nhưng khi nghe thấy những lời nói như vậy, cô cảm thấy họ đang xúc phạm công ty và công nghệ của nước mình. Cô đang định quát lên thì Dương Tuấn Vũ nói, cô phải giữ được cái đầu lạnh. Kinh doanh không được phép xử lý theo cảm tính. Khách hàng có quyền tin và không tin, cô không có quyền gì bắt họ phải ngồi nghe cô thuyết trình cả. Nhưng họ nói như vậy là xúc phạm. Dương Tuấn Vũ ngắt lời, đây không phải là xúc phạm, mà là coi thường. Khi cô kém cỏi, không ai tôn trọng cô cả. Còn những người mạnh mẽ thì không ai dám coi thường. Công nghệ Việt cũng vậy, nó còn quá non trẻ trên trường quốc tế. Chúng ta là lá cờ đầu, phải chấp nhận đối mặt với sự nghi ngờ và chỉ trích. Nhưng không vì thế mà được tức giận, được nổi nóng. Tất cả những hành động của cô đều đang đại diện cho Việt Nam, vì thế, cần giữ thái độ đúng mực. Khách hàng có quyền nói, chúng ta có quyền chọn lọc ý mà chúng ta cần. Cái gì không cần thì không phải để trong lòng. Tôi xin lỗi. Được rồi, cũng có thể tôi là đàn ông nên mấy tên đó không có kiên nhẫn. Bây giờ khách hàng nữ tôi tiếp, khách hàng nam cô nói chuyện. Điều này rất đúng. Vì ấn tượng đầu tiên sẽ khiến một người có cảm xúc khác với cuộc nói chuyện. Nếu bạn nhìn thấy một người xấu xí, dù anh ta là người tốt, nhưng lần nói chuyện đầu tiên đa số mọi người sẽ giữ thái độ xa lánh. Nếu là một mỹ nhân, bạn tất nhiên muốn nói chuyện càng nhiều càng tốt, mà nhất là vấn đề bạn đang tò mò mà được mũ nữ giải thích thì rất dễ vào đầu. Sau một lúc, một đoàn 10 người của hãng Bentley Motors của anh đến. Vân Tú rất nhanh giữ cho mình một nụ cười tự nhiên, sau đó nhẹ nhàng từ tốn giới thiệu về siêu tụ điện. Mới đầu, mấy người đó nói không tin, nhưng vì là người đẹp nói chuyện nên họ vẫn kiên nhẫn nghe cho hết. Rồi những câu hỏi thắc mắc được họ đưa ra, Vân Tú đều giải đáp rất gọn gàng, dễ hiểu, đồng thời thi thoảng lại thêm vào một câu nói đùa, làm họ cười rất vui vẻ. Họ không biết mình đã nói chuyện rất lâu, và câu chuyện vui vẻ của họ cũng làm những du khách tham quan xung quanh chú ý và cũng tập trung đến nghe rồi cùng thảo luận. Nhìn thấy tiến triển này, Dương Tuấn Vũ thầm khen mình sử dụng đối sách quá đúng đắn. Hắn cũng không để cô phải vất vả trả lời nhiều câu hỏi. Dương Tuấn Vũ cũng rất nhiệt tình giúp các em, các chị, các mẹ, các nữ nhân viên, nữ giám đốc, phó giám đốc làm rõ những thắc mắc của họ. Hắn có ngoại hình đẹp trai, nam tính, cơ thể cân đối rắn chắc, nụ cười hơi xấu xa nhưng lại là điều rất thu hút phái nữ.